siêu cấp thần long, chương 52, dung hợp linh hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong chấn thiên tháp, ở mỗi tầng là một cái không gian độc lập với thời gian gia tốc khác nhau. Hiện tại ở tầng 1 thiên long đang lẳng lặng ngồi xếp bằng như lão tăng nhập định giữ không gian xám trắng của chấn thiên tháp. Thỉnh thoảng lại có những mảng khí vụ đủ màu sắc bị hắn hút lại sau đó hoàn toàn bị hắn hấp thu bởi vì vân vụ này chính là linh khí tinh thuần bên trong chấn thiên tháp tạo ra, mà ngay khi vừa bước vào trong chấn thiên tháp lập tức chấn động. Linh khí bên trong so với linh khí tại Phong Long tộc còn tinh thuần hơn gấp đôi, nếu so với linh khí trên biển hiện tại thì phòng chừng gấp 4-5 lần. Nhưng hắn cũng không có nhiều thời gian để ý chuyện này, hiện tại nguyên lực bên trong hắn hiện đang sôi trào tới cực điểm. Mặc dù được hệ thống áp chế xuống nhưng mà hiện tại đã sắp không giữ được rồi, cũng vì vậy hắn nhanh chóng ngồi xuống bắt đầu tiến hành đột phá. Nhân loại có tam đại cửa ải lớn lần lượt là Kim Đan, Hư Linh và Toái Hư, ba cửa ải này giống như ba dãy núi lớn chắn ngang đường của tu sĩ từ trước tới nay không biết có bao nhiêu tu sĩ đã kẹt tại ba cảnh giới này. Mà yêu tu cũng như vậy, nhưng về cảnh giới lại có chút khác biệt, ba đại cảnh giới chính là Phá Đan, Hợp Linh và Toái Hư. Sở dĩ nói đây là ba đại bình chướng với yêu thú là do... Thứ nhất ở phá đan cảnh, yêu thú sẽ phá vỡ đan hạch của mình sau đó hình thành yêu đan và thú linh, cũng ở cảnh giới này đa số yêu tộc sẽ thức tỉnh một vài truyền thừa của tổ tiên. Riêng đối với các chân linh tộc như Long tộc, Bạch Hổ tộc, Huyền Vũ tộc, Chu Tước tộc sau khi phá đan sẽ không hình thành ra yêu đan mà Long tộc sẽ tạo thành một viên Long Châu chứa đựng toàn bộ yêu lực của bản thân và có thể sử dụng giống như một cái pháp bảo vừa công kích vừa phòng ngự, chỉ cần tu vi tăng lên thì sức mạnh của Long Châu cũng sẽ tăng cường. Còn Huyền Vũ tộc sẽ ngưng tụ thành một viên huyền châu, có công năng tị thủy, ngoài ra còn có tương truyền huyền châu có thể khiến cho một kẻ bình thường trở thành thuần thủy chi thể, chỉ cần tu luyện công pháp thủy hệ sẽ vô cùng dễ dàng. Còn Bạch Hổ tộc lại tạo thành một viên hổ châu, đây cũng là linh châu vô cùng đặc biệt trong tứ đại chân linh tộc. Nếu là hổ châu của Bạch Hổ dưới Toái Hư cảnh trở xuống thì ngoại trừ công dụng tăng cường tốc độ tu luyện của tu sĩ quang hệ lên một chút thì không có gì khác. Nhưng một khi Bạch Hổ đã đạt tới Toái Hư cảnh trở lên, một khi đem Linh Châu dung luyện với không gian pháp bảo sẽ giống như pháp khí, có khả năng gia tốc thời gian mà không cần dung nhập pháp tắc thời gian vào bên trong. Nhưng hiển nhiên là một Bạch Hổ cấp bậc Toái Hư không phải là dạng dễ trêu, ngoài thân thể cường hãn, tốc độ siêu cao thì thiên phú thời gian quỷ dị cũng vô cùng kinh khủng, cho dù là Toái Hư đỉnh phong cũng không muốn trêu vào một đầu Bạch Hổ Toái Hư sơ kỳ. Còn chưa tiếp tục lại khác hoàn toàn ba chân linh tộc còn lại, họ hoàn toàn không ngưng tụ ra linh châu mà đem yêu lực của bản thân luyện hóa vào trong xương cốt và máu huyết của bản thân. Ngưng luyện từng khối xương trên người giống như một linh châu, chỉ cần có máu là có thể trọng sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà Thiên Long mặc dù có hệ thống nhưng hắn cũng không thể nào thoải mái trước cánh cửa phá đan cảnh, hiện tại hắn đã hình thành xong Long Châu rồi nhưng mà long hồn của bản thân hắn lại thiếu khuyết, hơn nữa còn có linh hồn nhân tộc của hắn khiến cho việc hình thành long hồn lại không tài nào thực hiện được. Hệ thống, bây giờ phải làm sao, ta không thể nào hình thành long hồn. Cuối cùng hắn cũng chỉ đành cầu hệ thống, mặc dù lúc trước hắn đã bắt đầu tìm hiểu không ít sách của thế giới này, nhất là của Long tộc rồi. Nhưng mà tình huống ngay cả trong sách cũng không có nhắc tới chút nào cả. Nếu ký chủ muốn hệ thống có thể tiến hành dung hợp hai linh hồn, sau khi dung hợp sẽ có xác suất tạo thành long hồn biến dị đặc biệt nhưng cũng có xác suất hình thành phế long hồn. Hệ thống không nhanh không chậm lên tiếng, tiến hành dung hợp bây giờ luôn đi. Hắn không nhịn được quát thầm, nguyên lực đã hoàn toàn chuyển hóa thành yêu lực, long châu cũng đã thành nhưng long hồn vẫn chưa thể nào dung hợp, khiến cảnh giới của hắn thủy chung vẫn không thể nào đột phá. Cảm giác yêu lực sôi trào bên trong đan điền thực là không dễ chịu chút xíu nào. Nhắc nhở quá trình dung hợp sẽ đặc biệt thống khổ. Ký chủ xác định dung hợp linh hồn. Hệ thống lên tiếng cảnh báo, đến thiên ma luyện thể thuật mà hệ thống cũng chỉ nhắc nhở có chút đau khổ mà thôi. Nhưng mà lần này hệ thống trực tiếp nói là đặc biệt thống khổ, chắc chắn sẽ không phải dễ chịu. Dung hợp cho ta. Chấm, hắn gần như là rít gà lên rồi, cơ thể hắn cũng tiến vào trạng thái bán long chi thân để giảm bớt thống khổ của đan điền nhưng vẫn không dễ tiêu chút nào. Hiện giờ hắn cũng không thèm để ý nhắc nhở của hệ thống, trực tiếp tiến hành dung hợp. Xác nhận, bắt đầu dung hợp linh hồn, hệ thống lạnh lùng nói, ngay lập tức cảm giác đau đớn từ đan điền hắn lập tức biến mất. Mà thay vào đó là cảm giác đau đớn đến từ sâu bên trong linh hồn, cảm giác linh hồn giống như bị xé thành trăm mảnh nhỏ, sau đó từng mảnh lại bị hàng trăm cây kim nhọn đâm vào khiến hắn đau đớn đến nỗi lăn lộn trên đất kêu gào thê thảm. Giờ hắn mới hiểu được thế nào mới là đau đớn, chút đau đớn khi tu luyện thiên ma luyện thể thuật cùng với cảm giác sôi trào bên trong đan điền dù sao cũng là cảm giác đau đớn của thân xác so với cảm giác đau đớn từ bên trong linh hồn như hiện tại hoàn toàn không đáng nhắc tới. Cuối cùng qua nửa tiếng như nửa thế kỷ lăn lộn trong đau đớn thì hắn cũng không thể nào chịu đựng được nữa, trực tiếp ngất đi. Mà trong lúc hắn ngất đi, toàn thân hắn bắt đầu xuất hiện một cổ thanh man nho nhỏ, ban đầu chỉ là bao phủ vùng đầu và đan điền. Nhưng dần dần đã lan ra toàn bộ thân thể hắn, mà từ thanh mang cũng biến thành thất thải hà quang, không những vậy linh khí bên trong giống như bị một vòng xoáy cực lớn kéo tới chỗ hắn, tạo thành một cái kén cực lớn bao phủ lấy hắn. Mà nhân vật chính của chúng ta hiện tại đang chìm trong mê man, một chút cũng không biết đến chuyện xung quanh. Mà Tuyệt Ảnh bên ngoài hiển nhiên cũng không biết. Cách chương.